Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, tân sinh mệnh sinh ra. Hắn cuối cùng có hài tử. Mới bắt đầu cái kia La Mạch, còn chỉ có 20 tuổi. Cuộc sống hết thảy mới vừa vặn ở trước mặt của hắn tiến hành. Đối với rất nhiều chuyện, hắn không có đủ khả năng chịu đựng. Tại làng giải trí cũng không có rất cao danh tiếng. Nhưng lại tại lúc kia, La Mạch bắt đầu hắn huy hoàng lữ trình, La Mạch hài tử A. Hắn phải có trẻ nít, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Nhất định sẽ giống như La Mạch dung mạo xinh đẹp đem. Lời gì à, La Mạch dáng dấp đó là tiến, không phải xinh đẹp. Tại một chút thời điểm, hai cái này từ ở giữa là có thể trao đổi có được hay không? Bất kể là nam hay nữ, còn hy vọng La Mạch phải có thủy có chung. Muôn ngàn lần không thể tùy tiện liền đi qua, không để cho mọi người nói tin tức. Tốt nhất phải tại hài tử ra đời thời điểm liền đem tất cả tin tức nói tất cả cho mọi người mới được. À, là đến như thế. Chúng ta cũng muốn cùng La Mạch cùng một chỗ chia sẻ hắn vui sướng a. Cùng La Mạch sau khi kết hôn công bố tin tức phản ứng của mọi người khác biệt. Hiện tại La Mạch công bố chính mình sẽ nắm giữ một cái bảo bảo tin tức. Ngược lại là lập tức liền lấy được tất cả mọi người chúc phúc. Với lại cũng là chân thật nhất chúc phúc. La Mạch sẽ nắm giữ một cái mới tiểu sinh mệnh. Cái này nhớ tới cũng là để cho tất cả mọi người cảm thấy ấm áp sự tình. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ. Rất nhiều bây giờ đã đang cấp La Mạch tiểu bảo bảo cầu nguyện. La Mạch nhìn thấy đám fan hâm mộ đối với mình tiểu hài tử làm sự tình. Cũng không nhịn được trong lòng cảm động. Chuyện như vậy, dù sao hắn là cảm thấy rất cảm nhân. Nếu như chờ đến mình tiểu hài tử lớn lên. Nghĩ đến từng có qua nhiều người như vậy vì mình xuất sinh mà cầu nguyện. Vậy khẳng định cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhạc phi hậu kỳ chế tác còn đang khẩn trương tiến hành trong trạng thái. Bộ phim này hậu kỳ chế tác hoàn toàn chính xác cho đặc hiệu các nhân viên làm việc mang đến to lớn. Phiền phức cùng số lượng cao công tác. Nhưng là đây chính là bọn họ mình chọn đường. Đương nhiên cũng sẽ không có cái quái gì phàn nàn. Cũng liền đều toàn thân tâm đầu nhập vào bộ phim này bên trong. La Mạch tuy nhiên gần nhất đem mình trọng tâm đặt ở sinh hoạt. Còn có che chở sẽ ra đời bảo bảo bên trên. Nhưng hắn cũng vẫn cần rút ra không ít thời gian dùng tại giám sát nhạc phi hậu kỳ chế tác. Trong chuyện này, dù sao, nhạc phi đầu nhập vào nhiều đồ như vậy. Cũng đầu nhập vào khổng lồ như vậy tiền tài. Bây giờ đã hoàn toàn cũng là chỉ cho phép thắng, không cho phép bại sự tình. Bất quá, Đường Yên dự tính ngày sinh cũng đích xác là càng ngày càng gần. Tháng 11 ngày cuối cùng, bây giờ Đường Yên cái bụng đã rất lớn. Hài tử xuất sinh cũng chính là tại sau cùng mấy ngày. Bọn họ cộng đồng lựa chọn cũng là đẻ thường. Tận lực để cho hài tử tại không có tiếp nhận quá nhiều hiện đại khoa kỹ mang tới ngoại lực tình. Huống dưới. Tự nhiên xuất sinh, cho tới bây giờ, La Mạch đối với hài tử khát vọng cũng đến đỉnh cao nhất. Nghĩ đến mấy ngày sau, liền đem muốn nắm giữ một cái tiểu gia hỏa. La Mạch tâm tình thật cao hứng. Hắn thậm chí nghĩ tới thời đại học, thượng biểu diễn giờ học một người đàn ông lão sư. Vốn là tại trên lớp học, rất ít nói những lời khác. Cả ngày chỉ là giải quyết việc chung sắc mặt, chuyên môn giảng thuật kiến thức người. Chờ đến hắn có một đứa bé về sau, lại cả ngày hạnh phúc rào rạt. Tại trên lớp học mỗi ngày phải hao phí rất nhiều thời gian dùng để giảng hắn tiểu hài tử. Đây chính là một người biến hóa. La Mạch cũng không biết chính mình có thể hay không biến thành cái dạng kia. Nhưng ở nơi này một ngày, ngày 30 tháng 11, Đường Yên bất thình lình đau bụng. Nhất thời, bao quát La Mạch cùng Trung Mẫn ở bên trong người. Lập tức trở nên luống cuống tay chân. Tuy nhiên đã là tại trong bệnh viện rồi. Nhưng bây giờ La Mạch vẫn là lòng nóng như lửa đốt mau sớm để cho bác sĩ tới. Đi qua chẩn bệnh về sau. Các bác sĩ đều nói. Đường Yên đây là muốn sinh. Trong chớp nhoáng này bên trong. La Mạch tâm tình ngược lại không còn sót lại cái quái gì hưng phấn. Chủ yếu chính là khẩn trương. Hắn giống như một cái nổi điên dã thú bị vây ở lồng bên trong. không thể nói lời gì, chỉ có thể nhịn chịu nội tâm dày vò. Cảm giác được loại thống khổ này, Trung Mẫn cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. La Mạch cảm giác mình đã lớn như vậy, chưa từng có cùng hiện tại trong chớp nhoáng này bên trong như thế dày vò qua. Hắn cảm thấy mình tựa như là con kiến trong chảo nóng một dạng. Mặc kệ hướng về địa phương nào bò cũng không tìm tới mình đường ra. Ngược lại mình sinh tồn không gian lại tại càng ngày càng chật chội. Đây hết thảy để cho hắn sắp điên rồi. Cũng là tại dạng này lo lắng trạng thái dưới đợi hơn 2 giờ. Theo một tiếng lanh lảnh hài nhi tiếng khóc. Cuối cùng, hết thảy trần ai lạc định. Tuy nhiên sanh con không phải hắn. Nhưng là đang nghe cái này tiếng khóc trong nháy mắt. La Mạch hai chân mềm nhũn. Thế mà hơi kém trực tiếp cho quỳ trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, vui sướng cùng khẩn trương cùng tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất. Toàn bộ đều xông lên La Mạch trán, để cho hắn không kềm chế được. Hắn nước mắt đều chảy ra. La tiên sinh, chúc mừng ngươi, là một nữ hài. Bác sĩ mỉm cười nói. La Mạch liên tục gật đầu. Không biết tiểu hài tử giới tính thời điểm. Mang theo một chờ mong cũng mang theo một kinh hỉ. Hiện tại La Mạch cuối cùng biết rồi. Loại này kinh hỉ cũng liền tới vô cùng có phân lượng. Để cho sự hưng phấn của hắn cũng phóng đại rất nhiều. Đây là một tiểu cô nương. Tiểu nha đầu. Cũng làm cho La Mạch cực kỳ ưa thích. Bất kể là nam hài hay là con gái. Tại La Mạch trong quan niệm đều không có cái quái gì. Dù sao đều là mình hài tử. Nam nam nữ nữ đều như thế. Đang dùng tay run rẩy cắt đứt cuống rốn về sau. La Mạch nhanh đi đến đường yên trước mặt. Thấy là một tấm mồ hôi chảy ròng ròng gương mặt. La Mạch duỗi ra tay phải của mình sờ lên mặt của nàng. Người khổ cực, không có việc gì. Đường yên lắc đầu, nở nụ cười. Chỉ nói là, để cho ta nhìn nàng một cái. Chấm chấm, một ấm áp xông lên trán. Về sau, sẽ phải bị tiểu hài tử lấy tên rồi. Vốn là bọn họ La gia đặt tên là đến dựa theo chữ phái tới. Nhưng bây giờ cái này đã hoang phế mấy đời rồi. Cũng không có tiếp tục nữa. Huống chi, nữ hài tử vốn chính là không cần theo chữ phái tới lấy tên. Cho nên La Mạch tiểu nha đầu có thể tại lấy tên trên tùy tiện một chút. La Mạch cho tên tiểu nha đầu là Thu Giãn Già Yểu. Thu Giãn Già Yểu cái tên này đến từ thi kinh Trần Phong. Trăng lên, Giãn Già Yểu sửa chữa vậy. Phí sức lặng lẽ vậy. Giãn ra là thư giãn nhẹ nhàng diện mạo ý tứ. Yểu sửa chữa nhưng thật ra là dính liền nhau. Thân thể yểu điệu diện mạo. Nhưng bây giờ lựa chọn mới bắt đầu hai chữ làm tên. Cũng rất êm tai. Tiểu nha đầu có tên. La Mạch cũng cảm thấy chính mình chậm rãi có hết thảy. Lần này, La Mạch ngược lại là hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Cũng không có đem hắn có hài tử sự tình che giấu. Mà chính là công khai vỗ tiểu nha đầu ảnh chụp bỏ vào mình microblog bên trên. Liền cùng bất kỳ một cái nào phụ thân một dạng. Trên thực tế, rất nhiều người khi rồi cha làm mụ về sau đều thích thả chính mình đứa trẻ trên tấm ảnh võng. Mà bây giờ La Mạch cũng hận không thể đem mình tiểu hài tử để cho người trong thiên hạ đều thấy. Sau đó tán dương nói xong xinh đẹp. Kỳ thực đây cũng là nhân chi thường tình. Rất nhiều người cũng là như vậy. Ngược lại cũng không quên chuyện xấu. Nhìn thấy La Mạch tiểu nha đầu ảnh chụp về sau, hắn microblog bình luận số lượng trong nháy mắt tăng vụt, trực tiếp tăng hơn 50 vạn đầu. Với lại lúc này mới bỏ ra một ngày thời gian, có thể thấy được bây giờ La Mạch rốt cuộc có bao nhiêu a khổng lồ danh tiếng. Các loại các dạng chúc phúc trong nháy mắt ở phía dưới bao phủ tràn ngập chúc mừng La Mạch. Cuối cùng làm ba, hiện tại 31 tuổi, nhân sinh vừa vạn, sinh con vừa vạn, cái gì cũng tốt, hy vọng ngươi nhạc phi cũng có thể cho mọi người mang đến to lớn kinh hỉ. Ta vẫn luôn đang chờ mong bên trong, Thu Giãn Già Yểu, cái tên này rất êm tai, với lại cái tiểu nha đầu này dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Dù sao cũng là La Mạch bọn họ hài tử cũng kế thừa cha mẹ tốt gen đi. Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, trưởng thành nhất định sẽ hại nước hại dân. Ha ha, trước giờ kêu một tiếng nhạc phụ được hay không? Thu nhạc phụ, xin nhận lấy đầu gối của ta xương. Chúc phúc La Mạch, sau này thì thăng cấp trở thành ba. Chúc mừng ngươi có thể có được dạng này người hạnh phúc sinh. Hiện tại nếu như nhạc phi cũng có thể đại bán, nhân sinh liền đầy đủ này. Ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng chúc phúc cùng bình luận lời nói. Khiến người ta cảm thấy La Mạch bây giờ có được nhân khí cùng những thứ khác đồ vật quá to lớn quá. Kinh khủng, không có bất kỳ cái gì một minh tinh mới có thể có dạng này người khí. Trên thực tế, tại Thu Giãn Già Yểu vừa mới xuất sinh không lâu về sau, La Mạch cũng sắp muốn nghênh đón mình 32 tuổi sinh nhật. Đến bây giờ, nhân sinh của hắn cũng liền muốn đi qua 32 năm. Cuộc sống tan biến để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng thời gian cũng nên chậm như vậy chậm lưu động. Một ngày này, La Mạch ôm tiểu hài tử, đi tới cửa sổ bên cạnh. Ánh sáng mặt trời gắn tiến đến. Tháng 12 phân kinh thành. Cái này Thái Dương đương nhiên được không đến đi đâu. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tiểu hài tử trên mặt lời nói. Dạng này ánh sáng mặt trời vừa mới. Không có lực sát thương gì. Tiểu hài tử đã ngủ an tĩnh rồi. La Mạch nhìn xem nàng mũm mĩm hồng hồng gương mặt. Tổng không nhịn được nghĩ phải dùng tay đi bóp một cái. Hoặc là đi hôn một chút. Dù sao đây là mình tiểu hài tử. Máu mủ tình thâm. Loại kia liên hệ ở trong đó đồ vật. Cũng nên để cho La Mạch nhịn không được trong lòng thân cận. Hắn vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng hôn tiểu hài tử một cái. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lập tức liền đã tỉnh lại. Đưa tay chết thẳng cẳng. Oa oa khóc lớn. La Mạch mau cha nhìn một chút. Mới biết được tiểu nha đầu đi tiểu. Loại chuyện này để cho La Mạch cũng có chút buồn rầu. Tiểu hài tử vốn chính là dạng này. Ăn và ngủ ngủ. Suốt ngày cũng chỉ có chuyện như vậy. Với lại bọn họ là không chút nào coi trọng đạo lý. Vì phải phục vụ tốt bọn họ. Thật là khiến người ta cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Hận không thể bọn họ lập tức liền lớn lên đến 18, 19 tuổi, 20 tuổi. Thế nhưng là rất nhiều thứ thì hoàn toàn là hạnh phúc phiền não. Không đi làm vậy khẳng định không được. Tuy nhiên những vật này vốn là có thể tìm hộ công tới làm. Dù sao bọn họ có tiền, cũng không cần quan tâm những này. Nhưng tất nhiên là một người cha. Rất nhiều chuyện tốt nhất vẫn là tự mình động thủ. Không phải vậy người cả đời này cũng sẽ bị hắn bỏ lỡ không ít. La Mạch lại ôm một hồi tiểu hài tử. Sau đó liền đi qua xử lý chuyện của công ty tình. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty càng ngày càng lớn. Đã là quốc nội siêu cấp cự đầu ngu nhạc công ty. Cần chỗ hắn lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên La Mạch tương đối một cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng nhiều khi vung tay trưởng quỹ cũng không có dễ dàng như vậy làm. Còn cần hắn rất nhiều đồ vật trên làm quyết định biện pháp. Ví như bây giờ, La Mạch muốn tại mấy chuyện trên làm ra quyết sách của mình. 2016 năm ngày 13 tháng 12. La Mạch 32 tuổi sinh nhật đã tới. Lần này La Mạch cũng không có tổ chức quy mô thật lớn mừng sinh nhật sẽ. Nhưng đám fan hâm mộ vẫn như cũ cho La Mạch cử hành mừng sinh nhật sẽ. Dưới tình huống như vậy, La Mạch cũng chỉ đành đáp ứng có mặt. Không thể rét lạnh đám fan hâm mộ trái tim. Rất nhanh liền là 32 tuổi. La Mạch cái này trong lòng cũng đích thật là có không ít cảm khái. Cùng đám fan hâm mộ nói rất nói nhiều về sau. La Mạch bây giờ đối với định vị của mình a. Đối nhân sinh các loại cũng thật sự là sinh nhiều ra một ít gì đó đến. Đến nơi này cái niên kỷ, cũng hầu như là không tự chủ sẽ đi suy nghĩ một ít chuyện. Ngẫm lại đã từng một ít gì đó được mất, tránh không được sẽ bùi ngùi thở dài. Hoặc là sẽ cảm thấy muốn về đến lúc trước. 16 năm tháng 12 cơ sở, Thu Giãn Già Yểu cũng đã có tầm một tháng rồi. Mãn Nguyệt Tửu tại La Mạch trong nhà tiến hành. Một ngày này tới không ít người, nhưng chủ yếu cũng là bạn của La Mạch, hoặc là tại vòng tròn bên trong. Không có cách nào không mời mấy cái lãnh đạo, còn có một số đồng hành các loại. Rất nhiều được thỉnh mời đến người bình thường đi tới, coi như người không có tới. Lễ dù sao cũng là đưa đến tới. đến cuối cùng nhất thô sơ giản lược tính toán, chỉ là mãn nguyệt tử một ngày này, La Mạch bọn họ hãy thu vào hơn triệu tiền biếu. La Mạch cũng không thể không cảm khái. Tiểu nha đầu này thật đúng là có một chút thiên kim cảm giác, chính mình mãn nguyệt tử thời điểm. Đoán chừng 1000 khối đều không có thu đến a. Trong lòng của hắn đều có một chút hâm mộ nữ nhi của mình rồi. Nhưng hắn cũng biết, có thể có được những vật này. Từ nhỏ đã hưởng thụ một chút vinh quang. Đây cũng là chính mình mang tới. Chỉ có chính mình càng thêm nỗ lực. Thúc giục chính mình không có ở đây cuồn cuộn lịch sử trường hà bên trong bị đập xuống bãi cát. La Mạch liền phải làm rất nhiều chuyện. Bất kể là vì mình hay là vì người nhà hay là vì toàn bộ Hoa Hạ Hoa Ngữ điện ảnh. La Mạch đều chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Cho nên Nhạc Phi cho tới bây giờ lại có rất nhiều hoàn toàn khác nhau ý nghĩa. Bây giờ có được những này ý nghĩa sẽ so trước đó muốn càng thêm phức tạp. Trên người nó cũng gánh chịu lấy nhiều người hơn hy vọng, mà lại là càng nhiều hy vọng. Cũng liền tại không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, Thiên Mạch công ty giải trí cuối năm tổng kết cũng bắt đầu. 2016 năm là mới tinh một năm. Trong năm ấy, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiến một bước phát triển lớn mạnh, trở thành trong nước xuất sắc nhất ngu nhạc công ty một trong. Cũng là Hoa Hạ hiện tại lớn nhất ngu nhạc công ty một trong. Rất nhiều lĩnh vực, công ty đều ở đây tiến hành khuếch trương. 2016 năm một năm hạ xuống, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành 9 bộ ngoại quốc mảng lớn. Phát hành rồi quốc nội 38 bộ phim, trong đó bao quát tự mình luyện chế 17 bộ phim nhựa. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tự mình luyện chế xuất bản phát hành 17 bộ trong phim. Có 13 bộ đến từ tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm. Cái này 13 bộ phim cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tổng cộng mang đến tiếp cận 5 ức nhân dân tệ thu. Thu nhập như vậy là thuần lợi nhuận, đã coi như không tệ. Với lại dạng này điện ảnh cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 3 ức Mỹ Kim hải ngoại phiếu phòng. Tại hải ngoại phiếu phòng cực kỳ cây dâu, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đã hoàn toàn là quốc nội cự đầu. Không có những công ty khác có thể theo kịp Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thành tựu bây giờ. Đương nhiên, cũng chính là tại Thiên Mạch công ty giải trí dẫn dắt phía dưới, Hoa Ngữ điện ảnh bây giờ đang quốc ngoại cũng có càng ngày càng nhiều quyền nói chuyện. Hòa hảo Hollywood đương nhiên là không có cách nào so sánh. Nhưng bây giờ tình huống, so với trước đó Hán Ngữ phim nhựa thảm đạm mà nói, thật đã tiến bộ rất nhiều. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành 9 bộ ngoại quốc mảng lớn cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến vài ức lợi nhuận thu nhập. Phát hành ngoại quốc phiến là thu nhập cao nhất. Hiện tại quốc gia đang tại từng bước buông ra đối với phát hành ngoại quốc điện ảnh quản chế. Lợi nhuận liền cần có rất nhiều người tiến đến kiếm một chén canh. Bánh kem bị phân về sau, tự nhiên cũng ở đây thu nhỏ. Nhưng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trước kia rất sớm ngay tại làm những này. Phía sau cũng có được to lớn bối cảnh. Cho nên Thiên Mạch giải trí ở phương diện này bên trên vẫn là ăn thật nhiều. Phim truyền hình chế tác phương diện, một năm hạ xuống, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty làm ra 16 bộ phim truyền hình, 14 bộ tại đài truyền hình phát ra. Trong đó có 8 bộ tại cấp tỉnh đài truyền hình trở lên đài truyền hình bên trong phát ra. Trong đó còn có 3 bộ phim truyền hình riêng phần mình là nên thời đoạn phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu quán quân. Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình cũng ở đây từng bước đi ra một đầu thuộc về mình lộ tuyến. Phim truyền hình vật này, chỉ cần nắm đúng một bộ sáo lỗ võ thuật, xuống chút nữa đi, bình thường cũng sẽ không thua thiệt. Tỉ như Triệu Bảo Cương hàng ngũ, bọn họ cũng là đi ra một đầu phương pháp lên đồ vật, cũng không biết quá thấp. Lại như tại chính các loại người, cho dù là ngàn người chỉ trỏ, bọn hắn người khí cũng vẫn là đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, mỗi người phim truyền hình đều có mình rõ rệt phong cách, mà bây giờ Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình phong cách cũng là tương đối chặt chẽ, không nước. Mỗi một tụ dung lượng đều có một cái độ. Đây là La Mạch theo bộ kinh tâm liền quyết định một tiêu chuẩn, đến bây giờ cũng không có bị phá vỡ. Cho nên, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình chất lượng khá cao. Không chỉ có thể đạt được người xem hoan nghênh, cũng có thể được đài truyền hình hoan nghênh. Những thứ khác phương diện, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ ngôi sao quản lý công ty đến bây giờ cũng chính thức bắt đầu lời. Hơn nữa còn có thể có được không ít lợi nhuận, hoàn toàn thoát khỏi mới bắt đầu thâm hụt trạng thái. Thậm chí, cái này ngôi sao quản lý công ty sẽ trở thành Thiên Mạch công ty giải trí kinh tế thu vào một cái đại nơi phát ra. Thiên Mạch công ty giải trí nhà hát hiện tại cũng bắt đầu kiếm tiền. Với lại Thiên Mạch công ty giải trí nhà hát đang dần dần thẩm thấu đến Âu Mỹ đi. Trên thực tế, Trung Quốc nhà hát công ty đánh Âu Mỹ một chút chủ ý từ xưa đến nay. Với lại cũng lấy được không ít thành tựu. Mà bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại dạng này một việc bên trên. Tăng thêm một mồi lửa. Thời đại kim điển nhà hát bây giờ đang Á Châu địa khu cũng từng bước thành lập được mình xúc tu. Đương nhiên, cái viện này tiến cũng không có kiếm được quá nhiều tiền. Chủ yếu vẫn là một khuếch trương, một thế lực lên mở rộng. Chờ đến vật này tình thế một thành. So với hiện tại mà nói, hải ngoại phát hành điện ảnh muốn có thể rất nhiều. Xem hết những báo cáo này về sau, La Mạch trong lòng cực kỳ vui mừng. Bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ là thật có thành tựu rồi. Cái này tại trong tay mình chậm rãi sáng lập sau đó lớn mạnh công ty. Thật sự có mình rất nhiều đặc biệt đồ vật. Cũng có ngoan cường sinh mệnh năng lực. Bất quá, tại vui mừng đồng thời, La Mạch cũng ở đây đứng trước một chút áp lực. Áp lực này chủ yếu chính là Nhạc Phi mang tới. Công ty hiện tại dù sao không hoàn toàn thuộc về La Mạch một người. Cho nên mọi người đối với hắn vấn trách, có lúc thật là làm cho La Mạch tâm phiền, nhưng lại không thể không đi ứng phó những người này. Nhạc Phi trên bờ vai gánh nổi gánh, cũng càng lớn, bất quá, điện ảnh hậu kỳ chế tác tiến trình không chậm, hy vọng đang ở trước mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.